Ảnh đế biết đọc tâm, làm sao lại phát cuồng vì tôi? Chương 129, tưởng tôi là Hello Kitty. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi trở về phòng, sắc mặt của Ôn Thời vẫn còn u ám, khiến Tiểu Mạnh không dám nói gì. Cậu chưa từng thấy sếp tức giận như vậy bao giờ. Có lẽ sếp nên nghỉ ngơi đi. Em về trước nhé, cậu nuốt nước bọt, cẩn thận đề nghị. Ôn Thời nhìn cậu một cái, giọng nói vẫn lạnh lùng. Cậu có nghe chuyện Giang Trì ấp muốn rút lui ra sau hậu trường không? Hình như có nghe đồn vậy. Tiểu Mạnh suy nghĩ một chút rồi do dự trả lời. Ôn Thời không nhịn được hừ lạnh. Hóa ra chỉ có mình tôi là không biết. Tiểu Mạnh ngơ ngác, cô ấy tức giận vì chuyện này sao? Sau đó, Ôn Thời im lặng một lúc. Khi Tiểu Mạnh định lên tiếng, Ôn Thời lạnh lùng nói, Lâm Tuyết Nhi không phải muốn tạo xi căng đan sao? Vậy chúng ta giúp cô ta một tay, tôi muốn xem cô ta có thể chịu đựng được không? Gọi cho phòng Pia, tìm cho tôi gấp đôi lượng người của đối thủ. Không cần phải phóng đại, chỉ cần nói sự thật về việc cô ta cố ý tạo xi căng đan. Hỏi Lư Minh về lịch trình của họ lúc đó. Thu thập ảnh, phải đập nát cô ta cho tôi. Và còn nữa, đôi mắt Ôn Thời híp lại, khóe môi nở nụ cười lạnh lùng. Bọn họ không phải thích dùng tôi để tạo nhiệt sao? Đi tìm đạo diễn Kiều xin đoạn phim thử vai lúc đó. Gửi cho tất cả những bên từng bôi nhọ tôi, làm thành video so sánh và đăng lên mạng. Bọn họ nói tôi không xứng đóng vai Lục Dao. Vậy hãy để họ xem. Ngoài tôi ra, ai mới xứng đáng? Tiểu Mạnh cũng cảm thấy ý tưởng này rất hay, nhưng cậu vẫn có chút lo lắng. Nhưng phía đạo diễn Kiều thì, nếu đạo diễn Kiều không đồng ý, hãy tìm nhà sản xuất. Yên tâm, chỉ cần chúng ta muốn tạo nhiệt, họ chắc chắn sẽ đồng ý cả trăm lần. Ôn Thời nói, Tiểu Mạnh gật đầu, không đợi Ôn Thời nhắc nhở đã lập tức nói. Sếp yên tâm. Em sẽ sắp xếp mọi việc ổn thỏa. Thấy cậu làm việc nhanh nhẹn, biểu cảm của Ôn Thời cuối cùng cũng dịu lại một chút. Tôi không đùa đâu. Sau này, cậu hãy liên lạc với Lư Minh để bàn giao công việc rồi chính thức trở thành quản lý của tôi. Tiểu Mạnh lập tức kích động đứng thẳng người. Nói lớn, em hứa sẽ không phụ lòng sếp đã tin tưởng. Ôn Thời mỉm cười, tiếp tục nói. Chuyện video không cần gấp, đợi đến khi đoàn phim khai máy ngày mai rồi hãy đăng. Lúc đó nhiệt độ sẽ càng cao hơn, em đi liên hệ ngay. Sau khi Tiểu Mạnh rời đi, Ôn Thời mở điện thoại, tìm số của Giang Trì ấp. Cô do dự một lúc nhưng rồi cũng tắt màn hình. Cuối cùng vẫn là không thân, anh còn chưa bao giờ nói với cô về việc mình sẽ rút lui khỏi màn ảnh. Cô cần gì phải quan tâm thừa thãi. Cô ném điện thoại sang một bên. Đi tắm, mệt mỏi đến mức chẳng còn muốn ăn. Cô tập trung vào đọc kịch bản. Nhưng Ôn Thời không ngờ rằng, khi cô còn chưa răng xong lưới, đã có người vội vàng nhảy vào. Người đầu tiên là Đường Thiệu Khả, một cái tên mà Ôn Thời suýt quên mất. Một fan lớn của cô ta đã viết một bài dài trên Weibo, nói rằng việc Đường Thiệu Khả rút khỏi chương trình Cuộc Sống Thân Yêu không phải vì có lịch trình, mà là do có người đã đuổi cô ấy ra khỏi chương trình. Fan đó còn nói đối phương giàu có, quyền lực, bề ngoài thì tỏ ra khiêm tốn nhưng thực ra rất độc đoán. Chỉ còn thiếu mỗi việc công bố số chứng minh nhân dân của Ôn Thời. Người thứ hai là nghệ sĩ Nam Ngô Phương Thần, người thuộc phòng quản lý của cô trước đây. Một người trong cuộc nói rằng Ngô Phương Thần bị ép hủy hợp đồng. Bên Ôn Thời không chỉ không bồi thường tiền vi phạm hợp đồng mà còn liên tục để đội pháp lý của Ôn Thị gây áp lực, khiến anh ta bây giờ suy sụp tinh thần, không thể làm việc. Cộng thêm Lâm Tuyết Nhi, ba người này đều hướng mũi dùi về phía Ôn Thời. Họ chỉ trích từ diễn xuất, đạo đức cá nhân cho đến uy tín của cô, gần như chỉ còn thiếu việc chỉ vào mặt cô mà nói cô là đồ cặn bã. Ôn Thời tức đến mức bật cười. Cô bảo Tiểu Mạnh điều tra. Quả nhiên ngoài Lâm Tuyết Nhi, hai người kia đều đang tiếp xúc với Hưng Huy. Có lẽ đã ký hợp đồng rồi cũng nên. Hưng Huy rõ ràng là đang muốn chơi cô. Nói là chơi cô cũng không chính xác. Vì vụ của Đường Thiệu Khả và Ngô Phương Thần quá dễ để vạch trần. Họ chỉ muốn dựa vào Ôn Thời để tạo thêm tiếng tăm mà thôi. Nếu Ôn Thời lên tiếng phản hồi, dù sao họ cũng đã đạt được nhiệt độ mong muốn. Cao lắm thì đổ tội cho người tung tin bịa đặt. Còn việc họ bị bôi đen hay không thì chẳng sao. Vì dù là nổi tiếng nhờ tai tiếng cũng là nổi tiếng. Nếu cô không phản hồi, lại càng tốt hơn. Sau này chỉ cần Ôn Thời có động thái gì lớn, họ sẽ lôi chuyện này ra nói lại. Muốn kiếm nhiệt độ bao nhiêu cũng có thể. Thật sự là ghê tởm đến cực điểm. Nhưng rất tiếc, bọn họ đã suy nghĩ quá đơn giản. Ôn Thời không phải là người tuân theo lẽ thường mà hành động. Cô biết nhóm của Hồ Tiểu Ngọc vẫn chưa tan rã, tức là các thành viên vẫn chưa hủy hợp đồng với công ty. Không biết họ có biết chuyện Đường Thiệu Khả đang tiếp xúc với Hưng Huy không? Ôn Thời không ngại làm người tốt, báo tin cho họ sớm một chút. Công ty của Đường Thiệu Khả dù là một công ty giải trí lớn, nhưng so với nguồn lực và quan hệ của công ty Ôn Thời thì vẫn còn kém xa. Chắc chắn họ chưa nhận được thông tin Đường Thiệu Khả đang tiếp xúc với Hưng Huy. Người quản lý ở đầu dây bên kia nghe xong lời của Ôn Thời, tức giận đến mức nghiến răng ken két. Cảm ơn Ôn lão sư đã thông báo. Yên tâm, tôi hiểu ý cô rồi. Chúng tôi nhất định sẽ giúp cô giải quyết chuyện này ổn thỏa. Rất cảm ơn, thấy họ hiểu chuyện như vậy, Ôn Thời không ngại bán cho họ thêm một món lợi. Trước đây Tiểu Ngọc từng mời tôi làm khách mời trong buổi concert chia tay của các cô ấy. Là bạn bè, tất nhiên tôi sẵn lòng tham gia. Nhưng nếu lần này bên anh giải quyết thỏa đáng, tôi không chỉ tham gia, mà còn sẽ cung cấp cho các anh địa điểm biểu diễn tốt nhất còn miễn phí nữa. Thật sự cảm ơn cô rất nhiều. Người quản lý phấn khích. Concert chia tay của nhóm vốn đã bị công ty định sẽ bóc lột lần cuối. Không mấy đầu tư cho nó. Nếu có được địa điểm miễn phí, buổi biểu diễn sẽ không đến nỗi quá đơn giản. Việc đôi bên cùng có lợi. Không cần phải khách sáo. Cách chương.